Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 222, số hiệu 8975. 1. Sớm hơn cầu phiếu, cuối cùng còn lại Long Ngạo Thiên. Thấy hai tên nữ sinh đều như vậy có cốt khí, cũng chủ động đưa ra hắn cũng xung kích một chút khó khăn kịch bản thử xem. Tô Nhược Dĩnh ngoác mồm ra, muốn nhả rãnh hắn liền bình thường độ khó kịch bản đều có thất bại khả năng. Nhưng nghĩ đến trước đó Lục Chí Hoành bởi vì chính mình lắm miệng trốn đi chuyện. Cứ việc sự tình bản lãnh chính là cái hiểu lầm, nàng lần này vẫn là nhịn được, không có đem lời nói ra. Vậy được rồi, đêm nay chúng ta toàn đội liền đều đi chơi khó khăn kịch bản. Chờ đều kết thúc, sẽ cùng nhau thảo luận giao lưu. Lạc Phi đêm nay bản không có nhất định phải hàng khó khăn kịch bản. Nhưng bây giờ ba tên đội viên đều lựa chọn khó khăn độ khó. Hắn cũng không tiện đi chọn bình thường độ khó. Lúc sau, bốn người các trở về cá nhân không gian ảo chuẩn bị. Mà Lạc Phi tại thời gian tệ lần nữa hơn vạn về sau. Nhưng không có nóng lòng tại Thương Thành mua xong đẹp cấp trang bị. Một là bởi vì trước mắt thương trường bên trong trang bị tạm không có xuất hiện cái loại này hắn xem liền không. Mua không thể tình huống. Nguyên nhân thứ hai còn lại là hắn ở cái trước kịch bản bên trong. Kịch bản cung cấp trang bị thậm chí có chút quá thừa. Cho nên cũng không có sử dụng qua liệt dương diễm. Lần này hàng khó khăn độ khó kịch bản. Hắn sợ đến lúc đó sẽ có sử dụng địa phương. Thế là liền quyết định trước tiên đem thời gian tệ còn dư lại. Miễn cho kịch bản bên trong muốn dùng vượt qua một lần. Không có thời gian tệ nhưng tiêu hao liền lúng túng. Làm màu lam quang môn sáng lên. Lạc Phi cũng không có vội vã tiến vào kịch bản. Mà là trước cách cánh cửa hướng kịch bản bên trong nhìn một chút. Kịch bản bên trong tràng cảnh giống như đã từng quen biết. Tra cứu kỹ càng giống như cùng Lạc Phi trước kịch bản tiến vào cơ nghiên cứu khu nhìn thấy chàng. Cảnh không sai biệt lắm, chỉ bất quá cảnh tượng trước mắt, cũng không có ống nghiệm hoặc kính hiển vi loại hình sinh vật học dụng cụ. Lạc Phi cách quang môn có thể nhìn thấy, gian phòng bên trong ngoại trừ có một cái đổ đầy sách giá sách lớn. Còn lại cái bàn bày biện đều tương đối đơn giản. Càng giống là một vị học giả nghiên cứu nào đó hạng học thuật địa phương. Đồng thời ngoại trừ màu lam quang môn bên ngoài, gian phòng thông hướng mặt ngoài cửa hiện tại cũng bị màn ánh sáng màu xanh lam bao trùm lấy. Đã chơi qua nhiều cái kịch bản Lạc Phi rất rõ ràng. Đây chính là tạm thời không thể rời đi căn phòng này ý tứ. Cảm thấy không có những vật khác có thể phát hiện Lạc Phi. Cũng không có ở chính mình không gian ảo dừng lại quá lâu. Liền xuyên qua quang môn đi đến bàn đọc sách bên cạnh bắt hắn muốn bắt đồ vật. Lúc này giản dị tự nhiên màu trắng trên bàn sách. Đang nằm một bản sách mỏng từ. Rất rõ ràng chính là hệ thống vì Lạc Phi cung cấp kịch bản giới thiệu vắn tắt. Một mình kịch bản, khó khăn. Số hiệu 8975 giới thiệu vắn tắt kịch bản giới thiệu vắn tắt. Lạc Phi là một nhà trí năng người máy công ty lương cao nghiên cứu viên. Gần nhất mỗi cái ban ngày luôn luôn mất đi một đoạn ký ức. Bắt đầu là mỗi ngày có một giờ không biết làm qua cái gì. Về sau là hai giờ. Thẳng đến hôm qua đã đạt đến kinh khủng ba giờ. Sợ bị công ty sa thải ngươi. Cũng không dám nói cho lão bản chân tướng. Chỉ có thể ở vụng trộm xin nhờ quản phòng quan sát Trần Bình cầm đến công ty phòng quan sát video. Muốn nhìn một chút chính mình tại mất trí nhớ kia đoạn thời gian rốt cuộc đều làm cái gì. Thông quan điều kiện, tìm ra để ngươi sinh ra mất trí nhớ địch nhân. Cũng đem này giết chết độ khó đẳng cấp. Ba viên sao hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Người chơi ăn mặc đem tự động xứng đôi kịch vốn cần biến hóa khó khăn kịch bản nhắc nhở. không khi thấy khó khăn kịch bản nhắc nhở cư nhiên là không lúc nào. Lạc Phi liền dự cảm đến nay kịch bản độ khó sẽ chỉ so trước đó gặp được cao. Phải biết, Lạc Phi tại chơi, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, cùng Ai là đại thám tử, kịch bản lúc đều bị đã khóa xưng hào, vật phẩm cùng thanh trang bị. Mà bây giờ cái này kịch bản thế mà đối với chính mình hào phóng như vậy. Không nói những cái khác, chỉ nói linh cảm bắt giữ bản chép tay cùng kịch bản sửa chữa dùng bút này hai kiện hoàn mỹ cấp trang bị đều phân biệt có rất lớn năng lực trợ giúp hắn tại khó khăn kịch bản bên trong nghịch chuyển thế yếu. Lúc này Lạc Phi trên người trang phục cũng bị hệ thống biến thành màu xanh đen gặp nhau quần áo thoải mái. Trên chân mặc chính là giày da màu đen. Xác thực thực có khác với sinh vật nghiên cứu viên như vậy lam màu xanh lá hoặc thuần màu trắng. Quần áo lao động, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bên trái trên ngực cài lấy ngực bài. Trên đó viết, V7 Lạc Phi cao cấp nhất tổng công trình sư, cao cấp nhất. Cứ việc xưng hô thế này có chút khó đọc, bất quá Lạc Phi vẫn là thật hài lòng chức vụ này. Lại liên hệ đến kịch bản độ khó nhả rãnh nói, bất quá càng lợi hại nhân vật, một khi gặp được vấn đề khó khăn, khẳng định đều là rất đáng sợ. Lạc Phi một bên nghĩ như vậy, vừa cầm lên bày ở kịch bản bên cạnh smartphone, chỉ xem điện thoại vẻ ngoài là thực hoa lệ. Bất quá khi Lạc Phi đem ngón tay phóng tới phía trên nếm thử dùng vân tay giải tỏa về sau, quả nhiên bị giải tỏa trên màn hình điện thoại di động lại ngoại trừ thời gian cùng máy ảnh công năng bên ngoài, chỉ còn lại có thể cung cấp quay số điện thoại danh bạ chức năng. Lạc Phi mở ra danh bạ công năng, phát hiện bên trong dãy số thế mà chỉ có 6 cái. Đối ứng tính danh theo thứ tự là Long Thừa Phong, Ngô Trung Tâm, Diêu Tư Tuệ, Từ Sương Hảo, Trần Bình, Dragon. Hắn hiểu được 6 người này, lúc sau hẳn là cũng sẽ ở kịch bản bên trong gặp được. Cho nên cũng tạm thời không dùng nhiều tâm tư suy nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy Dragon cái tên này có chút đặc thù. Lạc Phi tại để điện thoại di động xuống về sau, ngược lại đi xem bàn trên màn hình đang sáng máy tính. Một bên ngồi xuống dùng con chuột lần lượt ấn mở có thể tìm tới mỗi cái cặp văn kiện. Một bên lẩm bẩm, như vậy, dựa theo kịch bản giới thiệu vắn tắt nói, ta tiến vào kịch bản chuyện thứ nhất, chính là muốn xem trước một chút chính mình muốn tới màn hình giám sát rồi. Bất quá tại tìm kiếm trong chốc lát về sau, hắn phát hiện chính mình sở tìm mỗi một sấp văn kiện, đều là cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật có quan hệ. Cũng không có cái nào văn kiện giống như màn hình giám sát dáng vẻ. Thẳng đến 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh, làm cửa gian phòng phía trên màn ánh sáng màu xanh lam biến mất. Hắn chợt phát hiện chính mình trong túi quần giống như xuất hiện một vật. Duỗi tay lần mò, liền mò tới một cái cỡ nhỏ màu trắng kim loại EOS. Vậy liền coi là kịch bản bắt đầu rồi sao? Lạc Phi có chút im lặng thầm nghĩ, bởi vì lúc trước hắn đã sớm sờ qua chính mình hết thảy túi to. Bên trong cũng không có bất kỳ vật gì. Đương nhiên, im lặng quy vô ngữ. Lạc Phi vẫn là cấp tốc trước vọt tới cửa phòng phía trước đem cửa cho khóa lại. Lại trở lại trước bàn máy vi tính. Đem EOS cùng máy tính tương liên xem xét nội dung bên trong. Rất nhanh trên máy vi tính liền cho thấy EOS bên trong hai cái văn kiện. Xem văn kiện ngày theo thứ tự là X0705 ngày mùng 1 tháng 6 đến ngày mùng 2 tháng 6. Mà máy tính dưới góc phải biểu hiện thời gian là ngày mùng 3 tháng 6. Nói cách khác này hai cái văn kiện hẳn là hôm trước cùng hôm qua màn hình giám sát. Đây cũng là Lạc Phi lần thứ hai tại kịch bản trông được màn hình giám sát. Lần trước là tại tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, kịch bản bên trong. Hắn tại trong đêm phát hiện đường tiểu hà dị thường, mà lần này, Lạc Phi nhân vật rất rõ ràng thu hoạch được video, là đã tiến hành đơn giản sàng chọn lấy ra, Ngày đầu tiên ngày mùng 1 tháng 6 video là tại buổi sáng. Lạc Phi mở ra văn kiện đi sau hiện chiều dài cứ việc có 1 giờ. Nhưng đi qua Lạc Phi nhanh chóng xem về sau. Phát hiện diệt trừ hắn tại chính mình trụ túc gian nghỉ ngơi cùng tiến vào hiện tại này gian khoa. Học phòng nghiên cứu không thể theo dõi thời gian bên ngoài. Còn lại nội dung cũng chỉ là hắn từ trên cửa viết Lạc Phi tên nhân viên trụ túc gian ra tới. Đi qua hành lang đến phòng ăn khu, một mình ăn xong tiệc buffet sau lại thông qua hành lang. Tiến vào khoa học phòng nghiên cứu trong khoảng thời gian này. Toàn bộ ăn tiệc buffet thời gian có chừng 10 phút đồng hồ. Theo dõi Hạ Lạc Phi ăn đến thực thong dong. Còn tại quá trình bên trong đối với đến chào hỏi cấp thấp các công nhân viên gật đầu thăm hỏi. Tại ăn điểm tâm xong về sau, Lạc Phi theo phòng ăn đi tới. Dọc theo có theo dõi hành lang chậm rãi đi đến này gian phòng nghiên cứu cửa phía trước. Tại đến cửa phía trước quá trình bên trong, tại hành lang gặp được đồng sự cũng thực thong dong chào hỏi. Lúc sau tại bên cạnh cửa một cái trang bị phía trước quét một chút mặt. Sau khi vào phòng theo dõi liền không nhìn thấy phía sau hắn làm cái gì. Nói cách khác, kịch bản bên trong Lạc Phi, ngày đầu tiên mất đi ký ức kia đoạn chính là ta trước mắt nhìn thấy này đoạn. Lạc Phi tạm thời không có từ đoạn thứ nhất màn hình giám sát trông được ra cái gì đặc biệt. Liền tiếp theo ấn mở ngày mùng 2 tháng 6 video, này đoạn video vẫn là theo buổi sáng 7 giờ bắt đầu. Lại rõ ràng chia làm hai cái có rất lớn khoảng cách đoạn thời gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.